Cô vợ cương sủng của Hắc Đế. Chương 117, đừng chết không được chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng phẫu thuật nồng nặc mùi máu tươi, túi máu đang tiêu hao, dần dần không còn, bác sĩ bận rộn, y tá không ngừng thêm vào các công cụ phẫu thuật, thời gian đang trôi qua, Hạng Chí Viễn nắm chặt nắm đấm. Cứu sống cô ấy, mỗi người một căn nhà, muốn cái gì cho cái đó. Anh đã quen uy hiếp, đe dọa người khác, nhưng bây giờ anh không dám, anh chỉ có thể dụ dỗ. Mạng của Tiêm Tiêm ở trong tay những người này, anh sợ dọa bọn họ, anh không thể dọa. Có y tá ngạc nhiên quay đầu, nhìn người đàn ông có khuôn mặt lẳng lơ này mấy lần rồi tiếp tục làm phẫu thuật. Anh à, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hạng Chí Viễn chăm chú nhìn bóng dáng trên bàn phẫu thuật. Sống lại, đừng chết, không được chết. Khấu lại đi, không biết qua bao lâu, đột nhiên bác sĩ mổ chính nói ra một câu trong bầu không khí im lặng như cho thêm động lực rồi thở dài một hơi. Một lát nữa đưa ra phòng bệnh, chú ý quan sát tình huống bệnh nhân mọi lúc. Mọi người đều lộ ra nụ cười chiến thắng. 7 tiếng 36 phút, y tá báo thời gian phẫu thuật ghi lại trên vở. Cô ấy sẽ không chết. Lúc này Hạng Chí Viễn mới lên tiếng, giọng điệu không cứng ngắc giống bình thường, như đứa trẻ vô tri, muốn một đáp án chắc chắn. Coi như đưa đến kịp thời, hẳn không có trở ngại, nhưng còn phải tiếp tục ở lại bệnh viện quan sát. Bác sĩ mổ chính đi tới cười nói, trên mặt còn đeo khẩu trang. Y tá đẩy Giang Ninh Phiến rời đi, đôi mắt hiện ra hoa đào nhìn về phía người đàn ông đẹp trai trung tình kia. Hạng Chí Viễn giơ chân lên muốn đi mới nhận ra hai chân mình đã cứng ngắc chết lặng từ lâu, anh cứ đứng ở đây như vậy gần 6 tiếng. Nhìn chiếc giường bị đẩy đi xa, khóe môi Hạng Chí Viễn chậm rãi nở một nụ cười cực kỳ yêu nghiệt, đáy mắt có ánh sáng rung động nhất. Anh nói, cho dù có thật sự đã bước một chân vào địa ngục, anh cũng sẽ kéo cô trở về. Anh làm được, anh nói muốn tìm cô, 10 năm, anh cũng đã tìm được. Cách chương.